tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 22, lúc này không phải nên lon ton về ăn thịt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bệnh dạ dày của nguyên chủ đã tiến triển thành ung thư như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ vẫn chưa ung thư hóa. Mạnh Tịch có nắm chắc sẽ chữa khỏi nó trước khi nó biến thành ung thư. Xem xong kết quả xét nghiệm, cô yên tâm hơn nhiều. Cầm kết quả xét nghiệm, Mạnh Tịch lại vào phòng bác sĩ cùng với Trần Mai và Cố Bắc Cương. Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm xem một lúc, đột nhiên nói. Viêm niêm mạc dạ dày của cô rất nghiêm trọng. Đây là do tiết axit dạ dày quá nhiều gây kích thích, thường xuyên bị đói mới tiết nhiều axit dạ dày như vậy. Nhìn cô xanh xao gầy còm, không phải thường xuyên bị đói chứ. Nói xong, bác sĩ còn liếc nhìn Cố Bắc Cương và Trần Mai. Thời buổi này không ít nhà ngược đãi con dâu, không cho phụ nữ ăn cơm, nên bác sĩ mới nhìn Cố Bắc Cương và Trần Mai bằng ánh mắt nghi ngờ. Trước khi lấy chồng, tôi quả thật thường xuyên bị đói ở nhà ngoại. Mạnh Tịch thấy bác sĩ hiểu lầm Trần Mai, vội giải thích một câu, giải thích xong cô lại tiếp tục. Thực ra bệnh dạ dày này tôi có từ nhỏ, là bệnh cũ rồi, trước đây đau đến quen rồi tôi cũng không để ý, lần này nếu không đau đến ngất xỉu, có lẽ tôi cũng không đến khám. May là cô đã đến, bệnh dạ dày này của cô không kiểm soát nữa, nhất định sẽ loét thủng dạ dày, thậm chí có thể biến thành ung thư. Bác sĩ rất nghiêm túc nói với Mạnh Tịch. Mạnh Tịch thầm nghĩ, ông nói đúng rồi, nguyên chủ cuối cùng quả thật bị ung thư. Nhưng cô chắc chắn sẽ không để sự việc tiếp tục phát triển theo hướng xấu như vậy nữa, Mạnh Tịch nói. Bác sĩ, vậy ông xem nên uống thuốc gì? Trước tiên kê một ít thuốc kháng viêm và ức chế axit dạ dày, bình thường chú ý ăn uống điều độ, ăn ít nhưng nhiều bữa. Bác sĩ vừa kê đơn vừa dặn dò, rất nhanh, bác sĩ đã kê xong đơn thuốc. Nhận đơn thuốc, Mạnh Tịch lướt qua hai lần, rồi đặt đơn thuốc của mình và đơn thuốc của Trần Mai cùng nhau. Thuốc dạ dày dùng lại khá giống với đời sau, như viên nhôm magie carbonate, bismuth salicylate đều là thuốc Mạnh Tịch từng thấy ở đời sau. Hiệu quả điều trị của những thuốc này đều không tệ, lát nữa Mạnh Tịch kiếm thêm ít thuốc thảo dược hỗ trợ điều trị, tin chắc cô rất nhanh có thể kiểm soát tốt bệnh tình của mình. Cầm đơn thuốc ra khỏi phòng khám, Mạnh Tịch đưa đơn thuốc của mình và đơn thuốc của Trần Mai cho Cố Bắc Cương. Cô không dám nhìn vào mắt Cố Bắc Cương, vừa đưa vừa nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, Cố Bắc Cương nhìn đơn thuốc trong tay không nói gì. Anh nghĩ mình đã đoán ra nguyên nhân Mạnh Tịch đột nhiên thay đổi tính cách. Chắc là cô tiêu hết tiền trên người, không có tiền đến bệnh viện khám bệnh, chỉ có thể gọi mẹ anh đến, để anh trả tiền khám bệnh cho cô. Trước mặt mẹ anh không có lý do từ chối trả tiền cho Mạnh Tịch. Hina cũng không sao cả, cũng không tốn mấy đồng, Cố Bắc Cương nghĩ thầm, có thể khiến mẹ anh đồng ý đến bệnh viện một chuyến, cũng coi như đáng. Đóng tiền xong, lấy thuốc xong, ba người lại ngồi xe buýt, quay lại bệnh viện Mạnh Tịch khám bệnh buổi sáng. Tối qua Cố Bắc Cương đưa Mạnh Tịch đi khám, xe bò mượn từ thôn vẫn còn đang buộc ở sân sau bệnh viện kia, ba người phải về lấy xe bò về làng. Sau khi xe buýt đến bệnh viện, Cố Bắc Cương bảo Trần Mai đợi ở cổng bệnh viện. Anh đi lấy xe bò ở sân sau bệnh viện. Chờ Cố Bắc Cương lái xe bò ra khỏi bệnh viện, thấy Mạnh Tịch đang đợi cùng Trần Mai, hơi ngạc nhiên liếc nhìn Mạnh Tịch một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần tối, Cố Bắc Cương nghĩ tối nay chắc chắn Mạnh Tịch sẽ không về nữa. Theo lẽ thường, cô xuống xe buýt thì nên về nhà họ Mạnh. Chiều mẹ cô nói sẽ nấu thịt kho tàu cho cô ăn, cô đã khám bệnh xong, thuốc cũng kê rồi. Lúc này không phải nên lon ton về ăn thịt sao? Cô đặc biệt thích ăn cơm mẹ mình nấu, thỉnh thoảng vào thành ăn một bữa. Cô có thể khen tài nấu nướng của mẹ mình trước mặt hàng xóm láng giềng 3 ngày. Cách chương.